rồi cầu xin Hoàng Thái Hậu cùng người tới dự đại hội nghị chính để lắng nghe, có người và Hoàng Thái Hậu ở đó, chí ít Nhiếp Chính Vương sẽ không dám trắng trợn quá mức. Hoàng hậu nhanh chóng đáp lại, được, bản cung sẽ đi ngay. Hoàng hậu đuổi tên thuộc hạ đó đi, rồi vội vàng đi tới cung Hoàng Thái Hậu. Hoàng Thái Hậu cũng biết chuyện Mộ Dung Khanh triệu tập bá quan và thân thích, bà đang sai người đi nghe ngóng xem là chuyện gì, thấy Hoàng hậu hấp tấp chạy tới, thì biết chuyện này có liên quan đến Thái tử. Trong lòng bà luôn oán hận Hoàng hậu, vì chuyện của Lương Vương. Nên thấy Hoàng hậu tới đây, bà liền lạnh nhạt hỏi, Hoàng hậu đã đi thăm Toàn Nhi chưa? Bệnh tình của hắn thế nào rồi? Hoàng hậu sửng sốt, bà thật sự quên mất chuyện này, nhưng bà nhanh chóng phản ứng lại đáp, bẩm mẫu hậu, hôm nay thần thiếp đã xuất cung đi thăm rồi, bệnh tình của hắn không được tốt cho lắm, nhưng có lẽ cũng không có gì đáng ngại. Mặc dù bà không đi vào trong, nhưng bà đã hỏi tên gác cổng, hắn ta nói Lương Vương đã hạ sốt, đồng thời cũng đã tỉnh lại, nên đoán không có gì đáng ngại, cũng cảm thấy lúc trước Hoàng Thái Hậu nói bệnh tình của hắn rất nghiêm trọng chỉ là lời nói dối. Hoàng Thái Hậu biết bà ta xuất cung, nên nghe bà ta nói đã đi thăm đồng thời bệnh tình cũng không có gì đáng ngại, thì trong lòng nhẹ nhõm hơn một chút, sắc mặt cũng dễ coi hơn, ai gia e là câu không có gì đáng ngại đó chỉ để an ủi ai gia thôi, tối qua ai gia liên tục sai người đi ra ngoài hỏi thăm tình huống, bọn họ đều nói rằng bệnh tình rất nghiêm trọng, nhưng có Thương Mai ở đấy, nên có lẽ cũng không cần phải quá lo lắng. Hoàng hậu ngại ngùng đáp, đúng thế. Vậy ngươi tới đây có việc gì quan trọng không? Hoàng Thái Hậu hỏi. Hoàng hậu lấy lại tinh thần nói, mẫu hậu, Nhiếp Chính Vương đang triệu tập bá quan và thân thích trong phòng nghị sự, thần thiếp đã sai người đi hỏi thăm tình hình, thì biết có người cáo trạng với Nhiếp Chính Vương rằng, thái tử thông dâm với Nghi Phi, chuyện này đúng là vu khống, mong mẫu hậu minh giám. Hoàng Thái Hậu bỗng bật dậy, trừng mắt lạnh lùng quát, là ai cáo trạng thế? Đây chính là tội đại nghịch bất đạo. Phải biết rằng, thái tử phải gọi Nghi Phi một tiếng mẫu phi, nếu hắn thông dâm với Nghi Phi, chẳng khác nào nói cho thiên hạ biết, hắn vụng trộm với người phụ nữ của phụ thân mình. Chuyện này sẽ tổn hại đến thanh danh của hoàng gia, cho dù là thật cũng không được công khai trước mặt triều thần. Tạm thời chưa biết là ai đã cáo trạng, nhưng nghe nói mấy ngày trước Hạ Thương Mai tới hoàng tự cứu người, đúng lúc nhìn thấy Nghi Phi cũng có mặt ở đó. Hoàng hậu khẽ nói. Hoàng Thái Hậu khẽ híp đôi mắt phượng, ý ngươi là Hạ Thương Mai cáo trạng. Thần thiếp không biết. Nhưng trước giờ Nghi Phi và Thái tử chưa từng qua lại với nhau, giờ bỗng bị vu khống như thế, chắc chắn là do hiểu lầm, nếu là Thương Mai tố cáo, nói không chừng là do nàng ấy hiểu nhầm, dù gì hôm đó cũng có không ít người đi theo Thương Mai, nếu có người nói lung tung với nàng ấy, rồi nàng ấy tưởng là thật, đi nói lại vương gia, chọc vương gia nổi giận, vì chuyện của Toàn Nhi, mà vương gia đã trút giận lên người Thái tử rồi, lần này lại làm loạn, triệu tập thân thích. Thần thiếp sợ rằng dưới cơn thịnh nộ, vương gia sẽ không suy nghĩ mọi chuyện thấu đáo. Hoàng Thái Hậu nghĩ một khi chuyện này được khơi ra, thì chắc chắn sẽ gây ra một trận bão táp, tạm thời bà không để tâm đến chuyện thật giả, mà vội ra lệnh, mau, ngươi mau gọi vương gia đến chỗ ai gia ngay. Tôn Công Công nhận lệnh rồi nhanh chóng rời đi. Hoàng hậu lại nói tiếp, mẫu hậu, chuyện này không phải do thần thiếp cố ý kéo Thương Mai xuống nước, nhưng quả thật Thương Mai đã bất mãn với Thái tử rất nhiều lần, trong lòng nàng ấy luôn áy náy chuyện hủy hôn với Toàn Nhi. Lần này dân nữ bị thái tử dẫn đi tên là Vương Ý Nhi, là người Toàn Nhi thích, vì muốn bù đắp cho Toàn Nhi, mà Thương Mai dẫn người đi cứu Vương Ý Nhi, điều này đã làm thần thiếp rất cảm kích nàng ấy, nếu nàng ấy không tới kịp thời, e là thái tử đã phạm phải sai lầm lớn. Hoàng Thái Hậu lấy lại bình tĩnh hỏi, ý ngươi là, dân nữ bị thái tử bắt đi là ý trung nhân của Toàn Nhi? Hoàng hậu đáp, đúng thế, trước đây Toàn Nhi đã từng nói với thần thiếp rằng muốn cưới nàng ta, nhưng nàng ta chỉ là một dân nữ bình thường. Sao có thể xứng với Toàn Nhi? Tất nhiên thần thiếp đã phản đối chuyện hôn sự này, sau đó, Toàn Nhi cũng không nhắc đến nữa, thần thiếp tưởng hắn đã từ bỏ rồi, nhưng không ngờ hóa ra cô nương Ý Nhi này sau khi bị từ chối, thì cứ bám theo hắn, muốn làm vương phi, Toàn Nhi vốn có ý với nàng ta, lại thấy dáng vẻ si tình của nàng ta, nên động lòng lần nữa. Thần thiếp nghe hạ nhân báo cáo lại, nói thái tử dẫn nàng ta đi, là vì nàng ta đã ác ý khiêu khích trước, nên thái tử mới tức giận bắt nàng ta đi để trừng trị nàng ta một chút. Chứ không nghĩ tới chuyện gì cả, không ngờ lại suýt gây ra lỗi lầm lớn, nhưng Thương Mai đã giết hai người bên cạnh Thái tử rồi, xem như trút giận thay cho Toàn Nhi và Vương Ý Nhi, Thái tử thật sự không đáng bị sỉ nhục như thế. Hoàng Thái Hậu mất hứng nói, cho dù nàng ta là dân nữ thì sao chứ? Hiếm khi mới gặp được người hắn thích, mấy năm qua, hắn từng đòi hỏi ngươi chuyện gì không? Ban đầu ngươi đừng nên từ chối, thì cục diện ngày hôm nay đã không xảy ra, người là mẫu thân như ngươi phải gánh phần lớn trách nhiệm.

nếu không thì sẽ không bắt đến hoàng tự. Hoàng tự là nơi có rất nhiều cao tăng đắc đạo, thái tử chỉ thấy Vương Ý Nhi quả thực rất hung hăng phách lối, nên mới mang cô ta đến hoàng tự nghe kinh Phật, tu dưỡng tâm tính. Mặc dù việc này sai nhưng không phải tội lỗi quá lớn, hơn nữa về sau Lương Quốc đã vì chuyện này mà đánh cho nó một trận, vậy nên bản cung cho rằng, hình phạt cấm túc 3 tháng cũng không phải là thiên vị. Nàng ta thừa nhận bản thân thiên vị trước, trần thuật sự tình lại xong lại nói bản thân không hề thiên vị, tuy nói năng lộn xộn, nhưng lại mang đến cảm giác khiêm nhường giả dối. Lời nói của hoàng hậu đã nhận được sự đồng tình của rất nhiều quan đại thần, thực sự, nếu chỉ là một dân nữ giảo hoạt độc địa, lại nói lời khiêu khích thái tử điện hạ trước, vậy thái tử trừng phạt cô ta một chút cũng không phải là không thể. Hơn nữa, như lời của hoàng hậu, dân nữ này không hề bị thương, cũng chưa từng chịu bất cứ tổn thấy nào, chỉ bị đưa đến cửa Phật lắng nghe kinh Phật mà thôi, phạt cấm túc 3 tháng nếu nói là sai lầm thì cũng là quá nặng. Do vậy, Bảo An Vương cũng đáp lời, nếu thực sự như lời hoàng hậu nói, vậy thì không đủ để luận tội. Mộ Dung Khanh cười lạnh một tiếng, đúng vậy, nếu đúng như lời hoàng hậu nói thì thực sự không đủ để luận tội, nhưng, sự thật có đúng là như vậy không? Vương Ý Nhi này là nữ nhân của Thái tử Lương Quốc, là quận chúa của Lương Quốc, nàng ta đến phủ công chúa, để cung cấp vị trí sừng huyết linh dương, vậy thì làm sao nói lời khiêu khích Thái tử? Bản vương đã hỏi qua người ở phủ công chúa, không tồn tại thứ gì gọi là khiêu khích cả, nguyên do là vì Thái tử và Lương Quốc có tư thù từ trước. Biết được quận chúa là ý trung nhân của Lương Quốc, liền sinh lòng báo thù, lệnh cho người bắt ép nàng ta đến hoàng tự, nhốt trong phòng củi, còn hạ lệnh cho người hầu mạo phạm quận chúa. Điểm này, bản vương cùng Vương Phi Hạ Thương Mai và toàn bộ tăng nhân trong hoàng tự có thể làm chứng. Lời này của Mộ Dung Khanh khiến tất thảy mọi người đều kinh ngạc, ngay cả Hoàng Thái Hậu cũng nổi giận, bà biết tính tình của Mộ Dung Khanh, hắn sẽ không mưu hại thái tử, lời nói của hắn rất chuẩn xác, chắc chắn là sự thật, hơn nữa chuyện này không chỉ có Hạ Thương Mai làm chứng, mà còn có cả tăng nhân trong hoàng tự. Hoàng hậu khẽ cười một tiếng, bản vương biết vương gia trước giờ không thích thái tử, ngày trước cũng đã từng uy hiếp bản cung, muốn phế truất thái tử, hoàng thượng đã giao cho ngài quyền lực như vậy, nếu ngươi muốn phế thái tử thì cứ hành động là được, hà tất gì phải nói dối như cuội thế. Còn nói Vương Ý Nhi là quận chúa Lương Quốc, quả thực là hoang đường, còn về tăng nhân đứng ra làm chứng là do vương gia chuẩn bị đưa đến, sợ là tăng nhân cũng chịu khuất phục trước uy phong của vương gia, giúp vương gia làm tròn lời nói dối này mà thôi. Là nói dối hay nói thật, sẽ biết ngay thôi. Hắn hạ lệnh, người đâu, mời thái tử ra đây. Hoàng hậu ngăn lại, vương gia, thái tử đang bị thương, sợ là không tiện tham dự, thái tử tuy bất tài, nhưng cũng không chịu nổi sự mưu hại của thúc phụ, nếu vì vậy mà chịu kích động khiến vết thương càng nặng hơn, thì vương gia nỡ lòng sao? Vương gia là hoàng thúc của nó, sao phải vội vàng như thế? Mộ Dung Khanh nói, đã là luận tội thì ngài ấy cần phải có mặt, đây cũng là cơ hội cho ngài ấy thanh minh, nếu hoàng hậu thay ngài ấy từ bỏ cơ hội này, vậy bản vương không có ý kiến. Hoàng hậu thầm nghiến răng, nói, vương gia ép người một cách kỳ lạ như thế, là đã định xong tội của thái tử sao? Một ngày chưa định tội thì nó vẫn trong sạch, vương gia lại hà khắc với nó như thế trước mặt bao nhiêu tông thân đại thần, bản cung hoài nghi, cho dù vương gia có thực sự muốn thẩm vấn việc này thì cũng không được công bằng. Mộ Dung Khanh sầm mặt, hoàng hậu, đây là hội nghị triều đình, hậu cung vốn không được can thiệp, nếu hoàng hậu có ý kiến thì để sau hẳn nói với bản vương. Nói rồi hắn hạ lệnh, truyền lệnh bản vương, mời thái tử lên, nếu thái tử không thể bước đi được thì khiêng lên. Thị vệ được lệnh liền đi ngay. Hoàng hậu mặt mày tái xanh, vương gia thật quá ngạo mạn, hoàng thái hậu cũng ở đây, chẳng nhẽ ngay cả hoàng thái hậu cũng không thể can dự vào chuyện này. Mộ Dung Khanh quay mặt về phía hoàng thái hậu hỏi, mẫu hậu đến nghe thôi phải không? Hoàng thái hậu thấy hắn không nói ra chuyện của nghi phi, trong lòng như trút được một gánh nặng, bà cảm thấy ban nãy mình cũng hơi lỗ mạng khi hoài nghi hắn, nghe thấy hắn hỏi vậy, hoàng thái hậu bèn nói, nếu đã là đại sự triều đình, ai gia cũng không quản được, cũng không nên can thiệp, chỉ là nghe nói có liên quan đến thái tử, ai gia thân là tổ mẫu mới đến đây nghe xem, nhưng ai gia cũng không đưa ra bất cứ quyết định nào cả. Mẫu hậu. Hoàng hậu không ngờ hoàng thái hậu lại nói vậy, trong lòng oán hận sự thiên vị của bà. Bà lo lắng cho toàn nhi như vậy, nhưng lại chẳng mảy may đoái hoài đến thái tử. Thái phó cho nàng ta một ánh nhìn cảnh báo, ý nói nàng ta đừng nói gì nữa, bây giờ còn chưa bắt đầu luận tội, nàng ta lại phản đối cái này phản đối cái kia, quả thực không ổn. Hoàng hậu thấy phụ thân nhìn sang liền âm thần ổn định lại, nhìn xung quanh mọi người rồi nói, mẫu hậu nói không sai, bản cung cũng không nên can dự vào. Thái tử Mộ Dung Trịnh được khiêng đến, trông vô cùng yếu ớt, khuôn mặt trắng bệch không chút sức sống. Đáy mắt không còn sự điên cuồng ngày trước, mà thay vào đó là sự áy náy và bất an lộ rõ. Thái tử sợ hãi nhìn mọi người xung quanh, hắn cúi đầu nói, Hoàng thúc, ta biết sai rồi, ta không nên vì mấy câu khiêu khích mà cho người bắt cóc Vương Ý Nhi, nhưng trước đó ta thực sự không biết đó là nữ nhân mà Hoàng huynh thích, Hoàng huynh cũng đã đánh ta rồi, ta biết sai rồi. Thái tử ngày trước luôn rất cao ngạo, mọi người chưa từng nhìn thấy bộ dạng này của hắn, bây giờ hắn đâu còn chút khí phách nào của thái tử. Hắn khiến người ta cảm thấy đây chỉ là một tên nhóc làm chuyện sai phải nhận hình phạt, dáng vẻ này làm cho hoàng thân quốc thích đều thấy đau lòng. Mộ Dung Khanh lại không hề chấp nhận, lạnh lùng nói, chuyện này tạm gác lại chưa nói, đợi lát nữa nhân chứng vào cung đầy đủ rồi hẳn bàn, bây giờ bản vương hỏi ngươi, có phải hôm nay ngươi cho người đến khách sạn Duyệt Lai lấy trộm sừng huyết linh dương của Lưu Nguyệt không? Thái tử hoang mang, sừng huyết linh dương. Ta không có, ta còn không biết sừng huyết linh dương là cái gì. Vậy sao? Mộ Dung Khanh cười lạnh, không biết phải không? Người đâu, mang lên đây. Mọi người nhìn ra ngoài, chỉ thấy cấm quân giải hai người vào, một người là thái giám Toàn Công Công bên cạnh thái tử, người kia nhìn qua có vẻ đã bị dụng hình, sau đó bị lôi vào. Trương Kỳ, ai đã sai ngươi đi trộm sừng huyết linh dương? Lương Thái Phó đột ngột đứng dậy, vương gia, vừa nãy người nói đến hai tội trạng của thái tử, chỉ nói là ngài ấy bắt cóc dân nữ và bất nhân bất hiếu với đại công chúa, bây giờ lại sinh ra tội danh ăn trộm, xem ra, vương gia thực sự có ý muốn phế truất thái tử, chỉ là tại sao không có lời nào muốn thêm tội cho ngài ấy. Mộ Dung Khanh không thèm nhìn ông ta chứ không nói đến phản ứng lại, tiếp tục thẩm vấn Trương Kỳ, nói, là ai sai ngươi đi trộm sừng huyết linh dương? Thái phó tức điên, trong lòng càng tức giận thái tử hơn. Lời Mộ Dung Khanh không coi là mưu hại, tên tiểu tử đáng chết này thực sự đã làm chuyện đó, vậy mà ban nãy hỏi hắn lại không nhắc đến nửa lời. Trương Kỳ là tên bụi đời ở thành này, ngày trước chuyên xưng bá ngoài chợ, nhưng khi bước vào cung, đối diện với uy thế của Mộ Dung Khanh, thì làm gì còn chút uy phong nào nữa. Hắn giơ tay chỉ Toàn Công Công, môi run run nói, bẩm vương gia, là anh họ của tiểu nhân sai tiểu nhân đi trộm. Trương Toàn Long nổi giận, nghiêm trọng nói, ngươi ăn nói linh tinh. Ta sai ngươi đi trộm sừng huyết linh dương bao giờ? Ngươi nhận lệnh của ai rồi lại ở đây nói năng hàm hồ muốn mưu hại thái tử gia? Ngươi có mấy cái mạng chứ? Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm org. Chương 385, Thái tử thừa nhận. Trương Kỳ bị một tên thái giám như hắn quát như vậy, bản tính trỗi dậy, hắn ta giận dữ nạt lại, rõ ràng là ngươi sai khiến, ngươi còn cho ta 100 lượng ngân phiếu. Dứt lời. Hắn ta lấy từ trong túi áo ra 100 lượng ngân phiếu đặt trên mặt đất, vương gia, đây chính tờ ngân phiếu hắn cho tiểu nhân, nhưng sau khi tiểu nhân đưa sừng huyết linh dương cho hắn, thì hắn cũng không đưa thêm nữa, hắn còn nói tiểu nhân đừng tham lam quá. Thái tử nghe xong, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn Trương Toàn Long, thực tế thì thái tử đã đưa 500 lượng để hắn cho người đi xử lý thỏa đáng chuyện này. Trương Toàn Long trước đây theo hầu bên cạnh thái tử, quen thói ngạo mạn, hơn nữa hắn biết hôm nay hoàng hậu và thái phó cũng có mặt. Chắc chắn thái tử sẽ không sao, nên hắn không sợ Mộ Dung Khanh, đột nhiên nói, bẩm thái hậu nương nương, hoàng hậu nương nương, xin người minh giám, nô tài chưa từng sai hắn ta đi trộm sừng huyết linh dương gì cả, mọi chuyện đều là do hắn ngậm máu phun người, muốn vu khống hãm hại nô tài. Cao ngự sử lạnh lùng nói, ngươi đang trả lời ai vậy? Hoàng thái hậu và hoàng hậu nương nương chỉ là ngồi nghe, ngươi không nghiêm túc thành thật trả lời vương gia, mà lại đi hồi bẩm với hoàng thái hậu và hoàng hậu, ngươi biết rõ hậu cung không thể can thiệp vào chính sự. Ngươi như vậy không phải là đang hãm hại Hoàng Thái Hậu và Hoàng Hậu sao? Cao Ngự Sử là người cực kỳ nhạy bén, cũng công chính liêm minh, chỉ chấp nhất với luật pháp lễ giáo, vì vậy nên thấy Trương Toàn Long làm càng như vậy, ông ta liền tức giận lên tiếng. Sắc mặt của Hoàng Hậu hơi khó chịu, nhưng Hoàng Thái Hậu lại rất bình thản và tán thưởng, bà ta cho rằng trong triều nên có những lão thần như vậy để thiết lập những khuôn khổ phép tắc, nhằm quy phạm bá quan và họ hàng. Trương Toàn Long ngượng ngùng lên tiếng, vương gia, nô tài không phải ý đó. Chỉ là bất ngờ bị vu oan như vậy nên có hơi tức giận không khống chế được bản thân, cho nên mới thất lễ như vậy. Mộ Dung Khanh cũng không chấp nhất sự thất thố của Trương Toàn Long, hắn bình thản lên tiếng hỏi, ngươi nói ngươi không có sai khiến hắn ta đi trộm sừng huyết linh dương, đúng không? Nô tài tuyệt đối không có, nô tài dám lấy tính mạng lớn nhỏ của cả nhà nô tài ra để thề, nô tài không sai khiến hắn ta, hơn nữa, tuy hắn ta là biểu đệ của nô tài, nhưng từ sau khi vào cung, nô tài cũng đã lâu không gặp hắn ta. Trương Toàn Long nói rất rành mạch, thậm chí còn không tiếc mang tính mạng người nhà của mình ra thề, điều này khiến cho người khác cũng hơi tin tưởng lời của hắn. Mộ Dung Khanh lạnh lùng, được, ngươi đã mạnh miệng như vậy, bổn vương sẽ khiến cho ngươi phải tâm phục khẩu phục, người đâu, mang Tôn Nghị Cẩu ra đây. Trương Toàn Long vừa nghe được lời này, sắc mặt lập tức trắng bệch. Tôn Nhị Cẩu được đưa tới, hắn ta quỳ xuống, tiểu nhân Tôn Nhị Cẩu, tham kiến vương gia. Tôn Nhị Cẩu, ngươi làm nghề gì? Nghiêm Vinh lớn tiếng hỏi. Tôn Nhị Cẩu sợ tới mức toàn thân run rẩy, hồi bẩm đại nhân, tiểu nhân làm nghề khắc dấu ở chợ Đông. Nói rõ hơn nữa. Nghiêm Vinh giận dữ nói. Tôn Nhị Cẩu giật mình lên tiếng, dạ, tiểu nhân làm nghề khắc dấu, cũng thuận tiện giúp khách giả chứng nhận của triều đình, ví dụ như giấy thông hành, dịch khoán, giấy chứng nhận có thể sử dụng xe ngựa của dịch trạm. Vậy ngươi đã gặp qua người này chưa, hắn có từng tìm người làm chứng nhận giả không? Nghiêm Vinh chỉ vào Trương Toàn Long hỏi. Tôn Nhị Cẩu ngẩng đầu nhìn Trương Toàn Long, sắc mặt tái xanh gật đầu, có, hắn là Toàn Công Công, thân cận của Thái tử, đã ghé qua nhiều lần, hôm nay hắn kêu tiểu nhân làm một giấy thông hành. Giấy thông hành mang tên của ai? Tên là Lý Kỳ. Có phải tờ này không? Nghiêm Vinh vũ ra một tờ giấy thông hành nhà nước, vứt trước mặt hắn ta, Tôn Nhị Cẩu chỉ liếc nhìn qua liền gật đầu nói, đúng, chính là tờ này. Nghiêm Vinh nói, chư vị vương gia, chư vị đại nhân, tờ giấy thông hành này lục soát được từ tên người Trương Kỳ, cũng đã chứng thực hắn ta đã dùng tờ giấy thông hành này để đăng ký vào ở trong khách điếm. Trưởng quỹ và tiểu nhị khách điếm cũng đã xác nhận hắn ta chính là người đã ở trọ. Mộ Dung Khanh hừ lạnh một tiếng, Trương Toàn Long, ngươi nói ngươi không sai khiến Trương Kỳ đi trộm sừng huyết linh dương, vậy ngươi đưa cho hắn ta tờ giấy thông hành và 100 lượng bạc để làm gì? Trương Toàn Long đảo mắt tới lui nhằm che giấu sự hoảng loạn trong lòng, việc này, quả thật nô tài có làm tờ giấy thông hành này, chẳng qua là do hắn ta cầu xin nô tài, nói rằng hắn ta đã gây chuyện ở kinh thành, sợ kẻ thù tìm đến tận cửa không dám ở trong nhà cho nên bảo nô tài làm giúp một tờ giấy thông hành để hắn ta tìm một khách điếm ở tạm. Còn 100 lượng bạc kia cũng là do nô tài cho hắn ta dùng lúc cấp bách. Mộ Dung Khanh giận dữ, khốn kiếp, ngươi nói chuyện câu trước không ăn khớp với câu sau. Lúc nãy ngươi còn nói từ lúc ngươi vào cung thì lâu rồi không gặp hắn ta, vậy tại sao hắn ta lại đi cầu xin ngươi? Còn nữa, 100 lượng bạc này của ngươi từ đâu mà có? Ngân phiếu là của ngân hiệu nhà nước phát hành, dựa vào bổng lộc trong cung của ngươi, cho dù 3 năm cộng lại cũng chưa tới 100 lượng bạc. Cho dù được thì ngươi làm thế nào gửi vào được ngân hiệu nhà nước? Đã vậy còn hào phóng đưa cho biểu đệ đã lâu không gặp mặt nữa chứ? Lời lẽ sắc bén của Mộ Dung Khanh đã khiến Trương Toàn Long khiếp sợ. Vốn dĩ hắn đã chột dạ, những lời nói dối do hắn tự bịa ra phút chốc trở nên nhợt nhạt và yếu ớt dưới sự hung hãn của Mộ Dung Khanh. Hắn hết nhìn thái tử rồi lại nhìn thái phó, nhất thời không suy nghĩ được gì. Nói, Mộ Dung Khanh sao có thể để cho hắn kéo dài thời gian? Lập tức quát lên một tiếng. Cả người Trương Toàn Long rung lên, cúi rạp xuống nói, nô tài, là nô tài bảo hắn ta đi trộm. Mộ Dung Khanh tiếp tục ép hỏi, thái tử bảo ngươi đi trộm sừng huyết linh dương để làm gì? Nô tài không biết, nô tài chỉ là phụng mệnh làm việc. Lương thái phó rất muốn tát hắn một cái. Hắn nói như vậy chẳng phải đồng nghĩa với việc thừa nhận là thái tử bảo hắn đi trộm sao? Tốt xấu gì hắn cũng ở trong cung lâu như vậy. Vậy mà ngay cả lời nói bẫy của Mộ Dung Khanh mà hắn cũng không phát hiện ra được. Mọi người ngạc nhiên kêu lên. Ai cũng không ngờ sừng huyết linh dương là do thái tử trộm. Trời à, ai cũng biết sừng huyết linh dương kia là dùng để cứu mạng công chúa đấy. Nhưng cho đến bây giờ thái tử vẫn không biết việc này, hắn ta mạnh miệng nói, đúng vậy, là bản cung bảo hắn ta đi trộm đấy nhưng cho dù bản cung có phạm lỗi, sao có thể nói bản cung bất trung, bất hiếu với trưởng công chúa chứ? Mộ Dung Khanh thu lại lửa giận trên mặt, thoạt nhìn vô cùng ôn hòa, hắn hỏi, được, vậy thái tử hãy cho bản cung biết người trộm sừng huyết linh dương để làm gì? Thái tử đương nhiên biết không thể lấy cớ vui đùa để lấp liếm cho nên hắn ta tức tối nói, bởi vì bản cung biết Phủ Lương Vương đang tìm sừng huyết linh dương. Bởi vì chuyện của một dân nữ mà hắn ta đã đánh bản cung sống dở chết dở, đã vậy còn đâm 38 nhát đao lên người bản cung nữa. Bản cung nuốt không trôi cục tức này. Cho nên định trộn sừng huyết linh dương trước nhằm dọa hắn ta một phen. Không, ngươi là bởi vì nghe nói Lương Vương cần sừng huyết linh dương mới có thể sống được, ngươi không muốn cho hắn ta sống thế là ngươi cho người đi trộn sừng huyết linh dương đúng không? Ngươi muốn chặt đứt đường sống của Lương Vương, chặt đứt cơ hội sống duy nhất của hắn ta, có phải không? Thái tử giải bày nói, không, không phải như vậy. Bản cung chỉ dự định chỉ là tạm thời giấu đi mà thôi, thật ra ta cũng không muốn để hắn ta chết. Được. Nếu đã như vậy vậy thì sừng huyết linh dương đâu? Nếu chỉ giấu đi để dọa hắn ta vậy cuối cùng ngươi chắc chắn sẽ giao ra, đúng chứ?